Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, xoán lấy. Hầu thúc, hỏi ngài một vấn đề. Trước đó đối diện ba cái kia mới vừa vặn đồ một thánh. Ngài làm sao liền dám đỉnh lấy bọn họ cứng rắn đỗi? Lâm Ninh ba người đi lên cốc thành nội bước đi. Hắn trải qua kiềm chế hay là nhịn không được, mở miệng hỏi. Hầu Vạn Thiên nhìn xem Lâm Ninh khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi tâm tư quá mức phức tạp, lại quá được bo bo giữ mình chi đạo, thật không biết ngươi người tông sư này là thế nào đi lên. Cái nào người tập võ phá quan thành?" Tựu tông sư Điền Ngũ Nương ở một bên nhỏ giọng giáo phu nói: "Hốt cha nhĩ một kích cuối cùng, độc hướng phu tử, hai người khác nhưng không có xuất lực, cho nên phu tử coi như không có thụ thương, cũng hơn nửa kiệt lực, niên kỷ của hắn quá lớn, tam thánh tâm không đủ, không có khả năng lại bày ra đại trận, cho nên đối sư bá uy hiếp liền không tính quá lớn. Đã như vậy, đối mặt tam thánh lúc, liền không cần yếu thế." Lâm Ninh nghe vậy giật mình, nhưng hắn cho rằng thấy không rõ việc này trách không được hắn. Hắn lại không có đến cảnh giới kia, có thể xem phu tử hư thực, còn tưởng rằng lão đầu tử còn như vậy lợi hại đâu. Điền Ngũ Nương gặp hắn không nói, sợ hắn ngượng nghịu mặt mũi, liền đổi chủ đề hỏi: "Tiểu Ninh, chúng ta tới Thượng Cốc Thành tìm đồ môn hãn làm gì?" Lâm Ninh yêu quốc yêu dân nói: "Hốt cha nhĩ dù chết, có thể 30 vạn nhập quan đại quân còn chưa triệt hồi. Nếu không chặt chẽ quản thúc, có thể hỗn loạn thương sinh." Điền Ngũ Nương nghe vậy, không cao hứng bạch Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh cười khan một tiếng, nói: "Mặc dù có chút nói bậy, nhưng bản tâm hay là sấp xỉ mà. Đồ môn hãn là cái lôi kéo chi mồ hôi, có thể ngồi vững vàng hãn vị, kỳ thật phần lớn là hốt cha nhĩ phụ trợ chi công. Bây giờ hốt cha nhĩ vừa chết, thảo nguyên các bộ đám kia sói sao sẽ còn lại phục hắn. Hốt cha nhĩ làm việc quá mức khốc liệt, bây giờ hắn chết dứt khoát, có thể các bộ chắc chắn sẽ đem sổ sách tính tới đồ môn hãn cùng miệt nhi khất bộ trên đầu. Một trận chém giết ắt không thể thiếu." Hầu Vạn Thiên ngạc nhiên nói: "Thảo nguyên lần này xuôi nam, Thượng Cốc quận thây ngang khắp đồng, bọn họ tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ không phải chuyện tốt?" Lâm Ninh gật đầu nói: "Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là không thể tùy ý chính bọn hắn chém giết, dễ dàng như vậy giết ra một cái kiêu hùng đến, đến lúc đó khó tránh khỏi lại dẫn đầu đại quân xuôi nam, tạo thành gấp 10 lần so với Thượng Cốc thành tai họa. Ta muốn để bọn họ dựa theo ý chí của ta, đi chém giết lẫn nhau, thẳng đến đem lên cốc thành thù báo mới thôi." Hầu Vạn Thiên có chút im lặng nhìn xem Lâm Ninh, nói: "Quả nhiên đại đạo 3000, đều có đường cái, tại tính toán một đạo, ngươi so ta đều mạnh chút." Lâm Ninh khiêm tốn khoát tay nói: "Hầu thúc quá khen, quá khen, việc này còn nhiều hơn đều hầu thúc hủ uy." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hầu Vạn Thiên cảnh cáo nói: "Phía trước ta cũng sẽ không đi làm cái gì thánh tát mãn." Lâm Ninh nghe vậy trong lòng tiếc nuối, không ngốc a, trên mặt lại nghiêm mặt nói: "Hầu thúc, chuyện này vãn bối có thể nào để hầu thúc đi làm đồ bỏ thánh tát mãn? Ngũ nương cũng không cần, chính ta đi làm." Hầu Vạn Thiên chợt nhớ tới, tiểu tử này không hiểu thấu từng chiếm được hốt cha nhĩ truyền thừa, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn đạt được. Thượng Cốc Thành, Hãn Vương kim trướng bên trong, nhìn xem sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn sinh động như thật hốt cha nhĩ, bình tĩnh nằm tại Hãn Vương Vương trên giường, đồ môn hãn như gặp thiên băng địa liệt, nằm ở hốt cha nhĩ bên người, khóc giống không thôi. Phụ cận hốt cha nhĩ nhi tử, đệ tử cùng tát mãn điện cao thủ nhóm cũng không khỏi khóc giống, rõ ràng một ngày trước còn khí thôn vạn dặm như hồ, muốn làm Hạ Sa bước tổ tiên chi sự nghiệp vĩ đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong vòng một ngày, liền rơi xuống cục diện này. Trên thảo nguyên Thái Dương, Trường Sinh Thiên phái đến Bắc Thương Vương Đình thủ hộ thần. Thế mà cứ như vậy chết. Trong lúc nhất thời, ai cũng không thể nào tiếp thu được. Không ai dám nói đem hốt cha nhĩ đưa đi thiên táng. Mọi người đối với trước đây không lâu sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy cũng có người đồn, tận mắt thấy hốt cha nhĩ chết đi. Có thể kết quả đây, những cái kia tự cho là muốn thành công người, toàn bộ đều chết. Hiện tại, tuy nhiên nhìn giống như thật, nhưng mà ai biết có phải là lại một trận bố trí mai phục. Nhưng mà thời gian chậm chậm trôi qua, hốt cha nhĩ từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Những cái kia bộ lạc thủ lĩnh nhóm tâm tư cũng liền dần dần linh hoạt đứng lên. Cho dù còn không đến mức làm cái gì, nhưng châu đầu ghé tai cử chỉ lại bắt đầu lan tràn. Đàn sói không đầu chỉ là một cái ôn nhu căn bản không giống người trong thảo nguyên đồ môn hãn. Xa không đủ thống ngự những này người kiệt ngạo. Không biết qua bao lâu, một nam già thủ lĩnh bỗng nhiên hành lễ khom người nói: "Vĩ đại đại hãn, bây giờ Thánh Tát Mãn đại nhân bị thương nặng, người Trung Nguyên hèn hạ mà cường đại, chúng ta có phải hay không trước tiên lui về thảo nguyên? Các loại Thánh Tát Mãn chữa khỏi vết thương thế, lại xuất lĩnh các huynh đệ phá quan xuôi nam." Người này là Bố Lạp Đặc Bộ Hãn Vương, tại thảo nguyên các bộ bên trong rất có uy vọng. Hốt cha nhĩ còn sống lúc, mọi chuyện thuận theo hốt cha nhĩ, chẳng ai ngờ rằng hốt cha nhĩ không rõ sống chết lúc, hắn sẽ cái thứ nhất nhảy ra. Hốt cha nhĩ trưởng tử thoát đen a thấy thế giận dữ, nghiêm nghị quát lớn: "Lớn mật, xuôi nam kế sách là phụ thân ta cùng đại hãn tự mình thương định. Xích lão ấm ngươi tuy nhiên một chút tiện người, cũng dám lắm miệng." Xích lão ấm giận tái mặt, trầm giọng nói: "Thoát đen a, ta hỏi ngươi, nếu là ba cái kia người Trung Nguyên lại đến, muốn giết đều có thể mồ hôi, ai đến ngăn cản?" Thoát đen a cả giận nói: "Chúng ta có 30 vạn thiết kỵ, ba người kia lại có thể giết mấy cái?" Xích lão ấm dùng nạm vàng roi ngựa chỉ thoát đen a, lại chỉ trong chướng các bộ thủ lĩnh, sau cùng chỉ đồ môn hãn cùng chính hắn, nói: "Ba người kia chỉ cần giết chúng ta liền đầy đủ, ngươi cho rằng bọn họ giết không được chúng ta sao?" Lời vừa nói ra, trong chướng nháy mắt vỡ tổ. Hốt cha nhĩ còn sống lúc, thảo nguyên các bộ thủ lĩnh đều là hắn hèn mọn người hầu. Tuy nhiên thân là một bộ vương gia, đi làm người khác người hầu rất mất mặt. Nhưng nếu người này cùng Trường Sinh Thiên đồng dạng thân có vĩ lực, cái kia cũng không phải là không thể ủy khuất cầu toàn. Dù là người này đối bọn hắn có sinh sát cho đoạt đại quyền, nhưng bây giờ cưỡng chế tại bọn họ trên đầu tôn kia thiên thần vẫn lạc, sinh tử tự do một lần nữa trở về trong tay bọn họ. Mỹ diệu người còn sống chưa hưởng thụ đủ, sao có thể lại đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm? Cho nên, đã từng khiêm cung hèn mọn các bộ thủ lĩnh nhóm, nhào nhào đối thoát đen a đại âm thanh quát lớn đứng lên. Thoát đen a thấy thế giận dữ, lập tức liền hạ lệnh để Tát Mãn điện cao thủ đem những người này toàn diện cầm xuống. Nhưng mà để thoát đen a tuyệt nhìn chính là, Tát Mãn điện cao thủ nhóm, vậy mà cả đám đều im lặng. Giờ khắc này, thoát đen a mới đột nhiên nhớ tới, Tát Mãn điện cao thủ nguyên bản liền đến từ thảo nguyên vạn bộ. Nhìn xem những người kia nhìn mình lạ lẫm ánh mắt, thoát đen a đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Hắn quay đầu nhìn về phía phương trên giường phụ thân, hy vọng dường nào giờ khắc này hốt cha nhĩ có thể bỗng nhiên mở to mắt. Nhưng mà, thoát đen a tâm tình lại càng thêm bi quan. Hiển nhiên, hắn cùng thảo nguyên các bộ thủ lĩnh đều nghĩ đến ngàn năm trước thảo nguyên song thánh vẫn lạc sự. tình, rơi vào Trung Nguyên Tam Đại Võ Thánh trong vây công. Ngay cả Thảo Nguyên Song Thánh đều chỉ có Vẫn Lạc phần. Huống chi bây giờ chỉ có một cái Hốt Cha Nhĩ. Nếu không phải nghĩ rõ ràng điểm này, Xích Lão Ấm bọn người có lẽ còn không có cường ngạnh như vậy. Đối mặt các bộ thủ lĩnh bức thoái vị, thậm chí đã có người bắt đầu tác thủ trước đó Hốt Cha Nhĩ điều động dê bò cùng nô lệ. Đồ Môn Hãn nước mắt chưa khô, thúc thủ vô sách. Hốt Cha Nhĩ may mắn còn sống sót danh xưng chó dại, đệ tử một lập kỳ vừa có động tác, lại bị Tát Mãn Điện tứ đại cao thủ đồng thời tiếp cận. Trong lúc nhất thời, Hãn Vương kim trướng bên trong trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đồ Môn Hãn chợt nghe một đạo có chút quen tai thanh âm truyền đến. Ân sư gặp nạn, đệ tử đến đây phúng. Đạo thanh âm này là giọng nữ, âm thanh lượng không cao, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Nghiêm nghị chi thế, càng làm cho trong chướng đột nhiên yên tĩnh. Sau đó mọi người liền thấy kim chướng cổng, ba người đi bộ nhàn nhã đi tới. Ngũ Nương, Tiểu Ninh, Đồ Môn Hãn vẫn nhớ kỹ cái này một đôi thiếu niên vợ chồng. Cố nhân gặp nhau vốn có chút hứa kinh hỉ chi tình. Nhưng ở mất đi Hốt Cha Nhĩ to lớn thống khổ hà, cũng chỉ có hiếu kỳ, các ngươi làm sao tới? Tại trước mắt bao người, Điền Ngũ Nương chỉ Lâm Ninh, nói, khả hãn, phu quân ta kỳ thật đến thánh Tát Mãn truyền thừa y bát, được cho Tát Mãn đệ tử, bất ngờ nghe tin dữ, đến đây phúng, Điền Ngũ Nương chi ngôn, đừng nói Đồ Môn Hãn. Cũng là Hốt Cha Nhĩ nhi tử cùng các đệ tử đều không chịu nhận. Bọn họ còn nghĩ lấy kế thừa Hốt Cha Nhĩ to lớn, di sản. Làm sao dung hạ được đột nhiên xuất hiện người Trung Nguyên cùng bọn hắn chia sẻ. Đương nhiên, trở ngại trước mắt loạn cục, bọn họ cũng không có lên tiếng. Có một cái bia ngắm đến hấp dẫn hỏa lực, kỳ thật cũng coi như không tệ. Nhưng mà các bộ thủ lĩnh nhiều không nhận ra Điền Ngũ Nương. Từng cái mắng chửi không thôi. Càng có tinh khí nóng nảy người lời nói. Thánh Tát Mãn cũng là bị ba trong đó người vượn hại chết. Chúng ta giết cái này ba cái hèn hạ người Trung Nguyên. Thay Thánh Tát Mãn báo thù. Dứt lời, khua tay loan đao liền xông lên. Nhưng mà Điền Ngũ Nương chỉ là hơi nhíu nhăn tu mi. Cong ngón búng ra, đầu ngón tay một đạo kiếm khí bay ra, người tới liền kêu thảm một tiếng ngã xuống đất kêu rên. Đây cũng là Ngũ Nương thiện tâm, không có trực tiếp hạ sát thủ, vẫn là Bố Lạp Đặc Bộ Vương gia Xích Lão Ấm ra mặt. Trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào chứng minh, hắn là Thánh Tát Mãn thân truyền đệ tử, Lâm Ninh đạt được Điền Ngũ Nương chuyển dịch về sau. Vốn định mỉm cười một thanh, sau cùng dư quang ngắm đến nằm tại vương trên giường Hốt Cha Nhĩ. Cố nén, bộ mặt hơi hơi vặn vẹo hạ, đột nhiên song quyền chấn động, tay trái liền xuất hiện một con rồng, bên phải thì là một đạo cầu vồng. A không, là một con voi, về sau, Lâm Ninh lại hóa thân một đạo thương lang, tại kim chướng bên trong lao nhanh về. Thấy thế, ngay cả không thông võ công Đồ Môn Hãn đều la thất thanh nói. Trường Sinh Long Tượng Thần Công, Thương Lang Du, làm sao có thể? Hốt Cha Nhĩ duy nhất nam đệ tử Ngột Lập Kỳ cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Suýt nữa sụp đổ, hắn cũng còn không được đến hai loại thần công truyền thừa a. Về phần Tát Mãn Điện đám kia những cao thủ, càng là cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Đây là Tát Mãn Điện trừ thánh Tát Mãn bên ngoài bí mật bất truyền. Mà lại, nội khí ngoại phóng, rõ ràng là tông sư thủ đoạn. Hốt Cha Nhĩ thế mà còn có một cái tông sư đệ tử. Ngay tại yên lặng như tờ lúc, Hốt Cha Nhĩ nhi tử thoát đen a thấy chi. Ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, mấy bước tiến lên đi đến Lâm Ninh ở trước mặt. Lớn tiếng ra lệnh, ngươi! Mau đem Xích Lão Ấm bắt lại cho ta.